Chương 1458, Âm Dương Khách Sạn 14. Một khi công lao bút ký ghi xuống ký ức không chân thật, bị ghi sổ người cuối cùng xuất hiện tại âm dương chương mục tên liền sẽ biến thành màu đỏ, theo bóp méo hơn ít, cái này màu đỏ cũng từ thiện đến thâm. Bùi Thiếu Sâm vì chân thật công chính ghi xuống Tề Thiệu Bác ký ức, cưỡng chế lửa giận, liên nhớ 3 lần trướng, mới miễn cưỡng làm được vứt bỏ cá nhân hào ác, chân thật ghi lại Tề Thiệu Bác chân thật nhân sinh. Bùi Thiếu Sâm cảm thấy cho Tề Thiệu Bác một cái quỷ ghi sổ so cho một đám quỷ ghi sổ đều mệt, nếu không phải bởi vì trong lòng tò mò, muốn xem vừa nhìn âm dương môn là cái dạng gì, Bùi Thiếu Sâm đã sớm đi ngủ đây. Lúc này Bùi Thiếu Sâm vẫn cô nén đủ rũ, trừng lớn mắt, chờ nhìn Tề song song mở ra âm dương môn, cái này cửa vừa xuất hiện Bùi Thiếu Sâm liền phát hiện âm dương môn bộ dáng thế nhưng cùng hắn yêu bài trên cửa bộ dáng một dạng. Âm dương môn bề ngoài một cái cực lớn đỏ như máu cửa, cửa hai bên còn có hai đỏ như máu cực lớn khô lâu một bên một cái đứng ở cửa trên, chào cự môn đem tay. Bất quá cổng cũng có cùng yêu bài khác biệt địa phương, yêu bài trên đại môn cái gì tranh vẽ đều không có, chỉ có một mảnh màu đỏ, mà cái này một cánh cửa lớn mặt trên lại hội chế 18 tầng địa ngục lưu đồ. Hoàng Tuyền Chi cửa cũng không phải chỉ có một cái, khác biệt quỷ hồn tiến vào khác biệt cửa, mà cái này một cái vẽ có 18 tầng địa ngục lưu đồ cổng, đối ứng đều là khi còn sống làm ác, cần vào địa ngục thụ hình có tội chi nhân. Làm toàn bộ cổng triệt để hiện ra sau. Kia hai đỏ như máu cực lớn khô lâu nguyên bản tối như mực trống rông hốc mắt chung đột nhiên xuất hiện hai đoàn nhảy náo nhiệt. Kia náo nhiệt rung động hai lần mới ổn định lại, vốn như vật chết giống nhau hai cực lớn huyết hồng khô lâu thân thể phát ra một trận cốt cách ma sát khách lạ tiếng, hai huyết hồng khô lâu từ trên đại môn nhảy xuống tới. Cánh cửa này vốn là thập phần cực lớn, nhìn ra chừng hơn 20 mét, mà trên cửa hai khô lâu vốn là chờ cửa cao, cái nhảy này xuống dưới. Liền một chân đều cùng người không sai biệt lắm cao, hết sức khủng bố. Trong viện chờ tiến vào Hoàng Tuyền chúng quỷ cũng có chút kinh hoàng, nhìn đến hình ảnh như vậy, bản năng có vài nhân muốn đổi ý lui về phía sau. Tuy rằng bọn họ không biết chính mình muốn đi là địa phương nào, được vừa nhìn cái này cửa cùng cái này lưỡng khô lâu, bọn họ bản năng liền có cảm giác xấu, cho nên sẽ theo bản năng muốn chạy trốn. Tề song song tự nhiên sẽ không để cho bọn họ trốn, nàng vung tay lên. Cực lớn phù lục nháy mắt dâng lên, hóa làm điều điều màu vàng dây thừng đem này đó quỷ toàn bộ trói buộc tại chỗ, làm cho bọn họ không thể tự tiện chạy loạn cũng vô pháp trốn thoát. Kia hai đáng sợ đỏ như máu khô lâu nhảy xuống mục đích là mở cửa, hai khô lâu một chút kéo ra Hoàng Tuyền Chi cửa, từ từ hiện lộ ra cổng trong cảnh sát. Bùi Thiếu Sâm lần đầu tiên nhìn cái này nghi thức, hết sức tò mò, nhịn không được nhìn chằm chằm vào. Liền muốn trước tiên nhìn một cái này Hoàng Tuyền trong rốt cuộc là cái gì dạng. Ra ngoài ý liệu là, cái này cổng mở ra sau, bên trong cũng không có cái gì kỳ lạ gì đó, chỉ là một cái vốn lượn mà đi đường nhỏ, đường một mặt là một mảnh rộng lớn mạnh mẽ sông lớn. Chỉ là cái này hà nước sông cùng Âm Dương Khách Sạn bên ngoài bao quanh cái kia sông nhỏ mở dạng, là đỏ như máu, mà tại đường nhỏ mặt khác cùng cạnh bờ sông, nở đầy thịnh phóng mạn châu xa hoa. Chỉ là cái này trên con đường nhỏ không nổi lơ lửng rất nhiều nồng đậm hắc vụ, này đó hắc vụ trung thỉnh thoảng truyền ra lệ quỷ kêu khóc kêu thảm thiết thanh âm, hết sức dọa người. Đường nhỏ là Hoàng Tuyền đường, sông lớn là Tam Đồ Hà, những kia hắc vụ cùng quỷ hào tiếng thì sẽ chỉ ở có tội linh hồn nhập Hoàng Tuyền thời điểm mới có thể xuất hiện, tiến vào quỷ tội ác càng nặng, hắc vụ cùng lệ quỷ gào thét tiếng càng dày đặc trọng. Vô luận đi hướng nơi nào, quỷ hồn tiến vào Hoàng Tuyền, chạm thứ nhất đều là nơi này. Bọn họ đều phải trải qua Tam Đồ Hà, trước lại Tam Đồ Hà trong ngâm ngâm. Vô tội linh hồn tại tiến vào Hoàng Tuyền thời điểm, cũng sẽ bị Mạn Châu Sa Hoa gợi lên trí nhớ kiếp trước, sau đó tại Tam Đồ Hà trùng tẩy đi ký ức, linh hồn quay về tinh thuần, tiếp theo bị luân hồi pháp tắc tiếp đón đi trực tiếp đi luân hồi. Mà có tội hồn phách tại tiến vào Tam Đồ Hà sau, sẽ không tẩy đi ký ức, ngược lại sẽ cảm nhận được dầu sôi phanh thân thống khổ, mà phàm là này phản ứng quỷ hồn. Đều sẽ bị mang theo gông xiềng. Tề song song một tia ý thức vội vàng này đó bị trói chặt quỷ môn tiến vào âm dương môn, hai đỏ như máu khô lâu liền lần nữa nhảy lên cổng hai bên, âm dương môn chậm rãi khép kín. Theo âm dương môn đóng kín, hai cái huyết hồng khô lâu trong mắt náo nhiệt cũng tắt, âm dương môn tùy theo dần dần hư hóa, cuối cùng triệt để biến mất tại âm dương khách sạn hậu viện bên trong. Phong Lâm cùng Ly Ngữ xem qua không biết bao nhiêu lần tề song song triệu hồi âm dương môn. Đối với này đã sớm không có cảm giác. Bởi vậy âm dương môn vừa tiêu thất lượng yêu liền khẩn cấp đều tự tìm địa phương đi ngủ đây. Hai người bọn họ mặc dù là yêu, lại đi theo Tề Song Song thói quen mỗi ngày buổi tối sớm ngủ. Ngược lại là Bùi Thiếu Sâm hết sức tinh thần, lôi kéo Tề Song Song hỏi thật nhiều Hoàng Tuyền Đường sự, cuối cùng còn hiếu kỳ hỏi Tề Song Song, trưởng quỹ, cái này âm dương trướng còn tại ta chỗ này, kia địa phủ như thế nào cho những người này kết tội ác? Âm dương trướng là nhất thức hai phần, một phần tại trong tay của ngươi, một phần khác liền tại địa phủ xét hỏi tội tư trung. Ngươi nơi này ghi lại tại âm dương trương ngục tất cả, hội đồng đi ra khỏi hiện tại địa phủ xét hỏi tội tư âm dương trương ngục. Địa phủ cho này đó quỷ hồn kết tội thời điểm, trực tiếp nhìn địa phủ xét hỏi tội tư âm dương trướng là được rồi, cũng không cần xem xét trong tay ngươi âm dương trướng. Tề Song Song cố nén hạ ngáp xúc động trả lời Bùi Thiếu Sâm vấn đề, thế giới này vừa không có võng, cũng không có ban đêm giải trí, đến buổi tối Tề Song Song liền chỉ có thể sớm ngủ, kết quả ngủ sớm thói quen, đến giờ liền khốn. Không dễ dàng phái hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao Bùi Thiếu Sâm, Tề Song Song vội vàng trở về phòng ngã xuống liền ngủ, thật vây nàng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Tề Song Song là tại Bùi Thiếu Sâm tiếng kêu sợ hãi trung tỉnh lại, nàng cầm quạt tròn, mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng, đến khách sạn đại đường. Liền thấy được đại đường trung gian, Bùi Thiếu Sâm đang đầy mặt khiếp sợ chỉ vào đại đường, há hốc miệng, miệng khép mở vài lần lại không nói được ra lời. Tề Song Song lúc đi ra, Phong Lâm cùng Ly Ngữ cũng bị Bùi Thiếu Sâm đánh thức, hai người hóa thành nguyên hình, ngồi xổm khách sạn thành vòng tròn xoắn ốc hướng về phía trước thang phó thủ trên, xoay xoay vòng đi xuống thang trượt. Rơi xuống trên đất hạ sau, Phong Lâm trực tiếp ngã vào trải mềm mại thảm dưới đất, Đoàn đứng dậy tiếp tục ngủ, Ly Ngữ lại hóa thành hình người. Dung nhan yêu nghiệt thanh niên đánh cái hà hơi, tư thế lười nhác dựa tại một bên bất mãn nói, Bùi tiên sinh, ngươi mới sáng sớm kêu cái gì hại ta đều không ngủ chân. Bùi Thiếu Sâm ngón tay lúc trước Phong Lâm cùng Ly Ngữ trượt thang, còn có dưới chân trải thảm đỏ mặt đất, đại biến dạng bốn phía. Nói đều không nói rõ, lắp bắp nói, cái này, nơi này biến dạng, thang lầu này đất này mặt, này đó bàn ghế lúc trước rõ ràng không phải như thế. Bùi Thiếu Sâm nói xong ngẩng đầu lên, chỉ vào trên đầu đặc biệt bất khả tư nghị nói, còn có trên đầu, khách này sạn nhiều ra đến 3 tầng lầu A trống rỗng nhiều ra đến rõ ràng ngày hôm qua đều còn không có nào.